Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio, Đan Hoàng Võ Đế. Tập 289. Chương 2881. Ngươi là ai? Ta đề nghị, triệu tập lại những thần tôn nhân tộc may mắn còn sống sót kia, Bạch Hổ Thiếu Hoàng lạnh lùng nói. Huyết ma tộc đâu? Hắc Ma Hoàng nói. Ta sắp xếp người đi qua liên hệ, bọn hắn nguyện ý tới, thì tới. Ngao Anh bị nát ba cái đầu, còn bị Lưu Vong hư không? Đầy ngập lửa giận. Đều nắm chặt thời gian khôi phục, chờ tụ sau khi họp lại lùng bắt thế giới hỗn độn, phải một mẹ hút còn bọn hắn. Ngạo Lê, Huyền Vũ Thái Tổ đột nhiên đối đầu Long Thần mạnh nhất Cự Long tộc. Long tộc các ngươi không có cất giấu Long Thần chứ? Ánh mắt Ngạo Lê có chút rung lên. Ngươi có ý gì? Long tộc các ngươi mặc dù coi trọng một cân bằng, nhưng gặp được Cự Long tiềm chất đặc biệt mạnh, cũng sẽ giấu đi bí mật bồi dưỡng. 30.000 năm. Lấy tiềm lực Cự Long tộc, không có xuất hiện một cái. Xuất hiện qua một cái, một vạn năm trước, chết, ngươi quên rồi. Mắt Ngao Lê lộ ra hung quang, hung tận nhìn chăm chăm Huyền Vũ Thái Tổ. Lúc ấy Cự Long tộc bí mật nuôi dưỡng một vị bán đế tiềm lực cực lớn, thành công lừa gạt được tất cả đế tộc, thẳng đến khi đưa đến Đăng Thiên Kiều cùng ngày mới bị phát giác. Nhưng cho dù là giữ bí mật như thế này, cuối cùng vẫn bị các đế tộc cưỡng ép quấy nhiễu, hủy diệt với thiên phạt. Lúc đó sức lực lớn nhất chính là Huyền Vũ đế tộc. Đây cũng là nguyên nhân Huyền Vũ Thái Tổ mấy ngàn năm đều không có dám hoàn toàn hư hóa, bởi vì hắn biết chỉ cần lên trời, Long tộc thế tất ngăn cản, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta không có ý gì khác, đế quân bất diệt, tất cả đế tộc không cho phép sinh ra vị đế quân thứ hai. Nhưng bây giờ thế cục thay đổi, nếu giấu ở trong tộc chờ đợi tử vong, còn không bằng đến Thương Huyền chinh chiến. Ngươi cảm giác mình giết không chết phần Thiên Thần Hoàng. Hắn chỉ là sơ khuy bán đế, mà thôi, ngươi đã đến gần vô hạn bán đế. Ngự khí Ngao Lê hung ác, đầu từ từ ngã vào trước mặt Huyền Vũ Thái Tổ. Huyền Vũ Thái Tổ, từ từ khôi phục, trở lại đỉnh phong, tin tưởng chính ngươi, có thể làm được. Huyền Vũ Thái Tổ nhìn hắn không lộ đáy, cũng không cần phải nhiều lời. Ngao Anh liếc nhìn Bạch Hổ Thiếu Hoàng trước mặt. Thái Tổ ngươi phụ trách phòng ngự, vị Thiếu Hoàng này phụ trách tiến công, phòng ngự mạnh nhất, phối hợp thế công mạnh nhất. Phần Thiên Thần Hoàng, sống không được, sau khi thương nghị ngắn ngủi, bọn chúng quyết định liên hợp đóng quân tinh hải rừng rậm tại Tây Bắc Trung Vực, tu dưỡng điều chỉnh, tận hết khả năng khôi phục thực lực, đồng thời liên hệ nhân tộc tan tác cùng huyết ma tộc. Tại thời điểm yêu tộc muốn liên hệ huyết ma tộc, huyết ma đế tộc sớm tại ngày mùng 3 tháng 10 đã đột nhiên rút lui, dưới tình huống man hoang chiến tộc không có chút nào chuẩn bị, xông ngang hơn 10 vạn dặm, trở lại Vĩnh Sinh Chi Hải, man hoang đế tộc muốn truy kích. Nhưng phát hiện khí tức huyết ma đế quân khủng bố giữa mãnh liệt hải triều, huyết ma đế quân. Man hoang đế tổ thức tỉnh trong tổ từ, có phải hắn, phát hiện đến cái gì hay không, nếu không phải vậy tại sao muốn rút lui. Man thiên cương cảm giác, nếu như tin tức đế tổ bại lộ, hậu quả không dám tưởng tượng, đại chiến Thương Huyền vô cùng có khả năng trực tiếp từ thần chiến tăng lên tới đế chiến, không cần khẩn trương, huyết ma đế quân không dám vào đây, man hoang đế tổ có chút tiếc nuối. Vậy mà để đám ma hoàng kia chạy mất, tuy nhiên, hắn cũng không tin đám ma hoàng vĩnh viễn không vào Thương Huyền, dù sao cuộc chiến Thương Huyền vừa mới bắt đầu, khoảng cách kết thúc còn muốn 3-5 năm. Vậy chúng ta bây giờ, chỉnh đốn, cần trợ giúp bọn người phần Thiên Thần Hoàng không? Điều kiện chúng ta trao đổi ngăn chặn huyết ma đế tộc 3 tháng, cái khác không liên quan cùng chúng ta. Mang Thiên Cương lĩnh mệnh, cung kính rời khỏi tổ từ, Tân Hải, Đông Bắc Thương Huyền. Một đôi huyết nhãn giống như yêu nguyệt đang vặn vẹo lơ lửng ở giữa thiên hải, bên trong giống như huyết sắc thế giới chân thực, có huyết hải cuồn cuộn, có đảo máu lơ lửng, càng có huyết linh ẩn hiện, huyết ma đế quân. Đích thân tới Thương Huyền. Từ sau khi Côn Luân cuộc chiến kết thúc, hắn đang quan sát đến tình huống man hoang cổ địa, chỉ là khoảng cách quá xa, năng lượng pháp trận cổ thành cũng càng ngày càng mạnh, từ đầu đến cuối quấy nhiễu hắn dò xét, lần này vây bắt man hoang cổ thành. Mục đích là phá toái pháp trận nơi đó, để cho hắn tra xét rõ ràng ma hoàng thần bí kia. Kết quả, vẫn không thể nào công phá. Là hắn điều động ma hoàng không đủ mạnh. Không thể nào. Man hoang cổ thành mặc dù hung danh hiển hách, từ hậu kỳ hồng hoang truyền thừa đến nay, lưu lưu bất động, sừng sững không ngã, nhưng trăm vạn năm qua, đã vô cùng suy yếu. Trước đó vài chục năm trải qua nhiều lần ác chiến đều lung lay sắp đổ, bây giờ đột nhiên có thể gánh vác rồi. Kia cũng không phải nhiều thêm một vị ma hoàng, tập kết bao nhiêu cường giả, bố trí bao nhiêu pháp trận có thể làm được. Chỉ có một khả năng, Ma Hoàng đột nhiên xuất hiện khẳng định ẩn giấu bí mật càng lớn, mà thực lực đã vô cùng cường đại, cho nên, huyết Ma Hoàng bí mật hạ lệnh, phá trái Man Hoang cổ địa, tìm kiếm đế huyết song đế đã từng còn sót lại. Hắn không thể nào cách đại lục mênh mông mà triệu hoán tới những đế huyết đã dung nhập địa tầng, nhưng có thể dò xét đến những đế huyết kia, còn ở đó hay không? Quả nhiên, không có ở đây. Trăm vạn năm trước khi song đế chết dùng sinh mệnh lưu lại đế huyết ấn ký, vậy mà toàn bộ biến mất, sạch sẽ, một giọt đều không thừa. Bị làm tan, không thể nào, lấy năng lực huyết ma đế quân hắn, dù lưu lại một tơ một hào, đều có thể phát giác ra được. Tôn kia Ma Hoàng vậy mà có thể rút ra toàn bộ đế huyết. Làm sao hắn làm được? Không, làm sao hắn dám làm như vậy? Đối với Man Hoang chiến tộc mà nói, hai tôn đế quân không thể nghi ngờ là người tạo nên bọn hắn, thần thánh mà tôn quý, không thể xâm phạm. Đối với Man Hoang cổ địa mà nói, hai tôn đế quân lưu lại đế huyết là cơ sở kéo dài Man Hoang phát triển cùng thịnh vượng, không cho sơ thất. Ngươi, rốt cuộc là ai? Huyết ma đế quân trong lúc đó bất chợt có suy đoán, đoán ra thân phận để hắn khó có thể tin, cũng vô pháp tiếp nhận. Hoặc là, chính là hắn. Hoặc là, liên quan cùng hắn. Sau khi huyết ma đế tộc toàn bộ rút khỏi Thương Huyền, huyết ma đế quân nhắm lại huyết nhãn. Hắn muốn trở về huyết ma đại lục, sưu tập tất cả tư liệu liên quan tới Man Hoang đế tộc kỹ lưỡng hơn, mà các tộc còn sót lại, không chỉ là gần đây, còn muốn càng xa xưa. Những tư liệu phủ bụi kia có lẽ có thể cho hắn một đáp án xác thực. Ngày 10 tháng 10, bọn người Khương Nghị tìm được Sĩ Thiên Giới ẩn núp bên trong thâm không. Không cần nhiều lời, trong lúc ủy thác Sĩ Thiên Giới di động hướng về Tây Bắc, đồng thời, Khương Nghị nắm chặt thời gian phối hợp cùng bọn người Đan Hoàng, điên cuồng tinh luyện thần cốt linh tủy cùng thần dương huyết. Bá Thiên Chiến Thần cùng Tiết Thiên Sóc đã bị Khương Nghị luyện hóa, nhưng còn có Tiết Vân Đình mấy người cùng Thiên Yêu Thần tôn bọn người Thiên Hậu săn giết. Tổng cộng thần huyết cùng thần cốt của 10 tôn thần linh, hắn muốn cạn kiệt khả năng cứu vớt tất cả mọi người, muốn khôi phục thương thế, tương đối dễ dàng, muốn bồi bổ linh hồn, tái tạo cơ thể, độ khó phải lớn hơn rất nhiều. Cũng may bọn hắn nơi này có thần huyết thần cốt sung túc, nhất là Kiều Vô Hối, Đông Hoàng Càn, Lý Dần, đều có Hoàng Ni Đài, bọn hắn có thể ở phía trên hấp thu thần chi nguyên lực, lại có thần dương huyết cùng thần cốt linh tủy phụ trợ, đoàn tụ thân thể máu thịt. Khương Nghị đạt được hai tôn Hoàng Nê Đài từ hai đại đế tộc nơi đó, còn có Dạ An Nhiên lấy được Hoàng Nê Đài từ Thủy Tổ Ngư nơi đó, phân biệt giao cho Đông Hoàng Trại cùng Lan Nặc, còn có Khương Diễn. Đông Hoàng Trại cùng Lan Nặc đều chỉ thừa linh hồn, cần thần khí đặc thù như thế này để kích thích tiềm lực, tái tạo cơ thể. Hỗn độn linh hầu thì dung nhập vào ngũ hành thụ của Dạ An Nhiên, ở nơi đó tái tạo tân thân. Nguy hiểm nhất là Hàn Ngạo, bọn người Chu Thanh Thọ. Mặc dù bị Hỗn Thiên Linh Bảo bảo vệ tính mệnh, nhưng tình huống thực sự là bị vây ở bên trong. Hỗn Thiên Linh Bảo trước đó là vũ khí bọn hắn kiêu ngạo, bây giờ lại thành lồng giam trói buộc bọn hắn, đang ở bên trong từ lột xác thành khí linh. Cũng chính là đang trợ giúp Hỗn Thiên Linh Bảo thức tỉnh ý thức thuộc về mình. Cái này cần Khương Diễm trợ giúp, cho nên Hoàng Ni Đài cho hắn nhận chủ. Ngươi am hiểu giam cầm linh hồn, cũng hẳn là có thể nghịch hướng phóng thích linh hồn, ta không biết ngươi dùng được biện pháp gì. Đều phải rút bọn hắn từ bên trong ra. Bên trong Thông Thiên Tháp có hồn 11 tôn thần, hồn 9 vị thánh hoàng. Nếu như năng lực ngươi không đủ, thì rèn luyện thực lực linh hồn tăng lên cho ta. Khương Nghị ủy thác nhiệm vụ quan trọng cho Khương Diễm. Nhớ kỹ, chúng ta có thể tiếp nhận huynh đệ chiến tử ở sa trường, nhưng không thể nào tiếp nhận bọn hắn chết trong nhà. Khương Diễm nghiêm túc nói. Ta cam đoan mang ra toàn bộ bọn hắn. Bên trong Sĩ Thiên Giới bận rộn mà khẩn trương. Không khí ngột ngạt lộ ra khủng hoảng, mỗi người đều tận hết khả năng hỗ trợ, dùng hết thủ đoạn cứu vớt người khác. Sau năm ngày, Đông Hoàng như ảnh sớm chạy tới Đông Bắc mang về thôn Thiên Ma Hoàng cùng Dương Điện. Mặc dù không nghe thấy tin tức Hắc Ma đế tộc bị trọng thương, nhưng Khương Nghị đã không có tâm tình đi để ý tới. Theo từng viên thần dương huyết cùng thần cốt linh tủy ra lò, số lượng lớn người suy yếu sắp chết bắt đầu bế quan, hấp thu thần dương huyết ẩn chứa vô hạn sinh cơ, điều trị cường điệu vết thương cơ thể. Thần huyết, so với bất kỳ đan dược chữa thương gì đều hữu hiệu hơn. Thời điểm hỗn độn linh hầu đoàn tụ ngũ hành chiến khu tại thế giới ngũ hành, bầu không khí u ám của Sĩ Thiên Giới nghênh đón lần đầu tiên ấm áp. Hắn là tình huống đặc thù nhất, tương đương với sinh mệnh đầu tiên khai thiên tích địa sinh ra, không chỉ có thể giao hòa cùng ngũ hành tự nhiên, còn có được hỗn độn thể chất đặc biệt. Thậm chí so với hỗn độn chiến khu còn muốn đặc thù hơn, một lần nữa khôi phục trong dữ liệu. Sau năm ngày ngắn ngủi, bất diệt thần viêm bên trên hàng nê đài một lần nữa thiêu đốt, từ suy yếu đến mãnh liệt, lại đến bành trướng, cuối cùng nương theo tiếng gáy to sắc nhọn. Bất diệt thần hoàng dục hỏa trùng sinh, Kiều Hinh vui đến phát khóc, té xịu ở trước hoàng nê đài. Sau đó chính là Lý Dần có được bất tử huyết mạch, cũng trên hoàng nê đài tái hiện liệt diễm thiên mệnh bất tử điểu. Dưới tẩm bộ của thần dương huyết thần cốt linh tủy cùng nguyên lực hoàng nê đài dần dần tái tạo thân thể mới. Cuối cùng chính là Đông Hoàng Càn cùng Đông Hoàng Toại. Mặc dù quá trình đoàn tụ rất khó khăn, nhưng cuối cùng vẫn nương tựa theo tính đặc thù của hoàng nê đài. Hấp thu thần dương huyết khí tức huyết nhục cùng thần cốt linh tủy đoàn tụ chiến khu hoàn toàn mới. Thái âm ngọc thú mặc dù không có hoàng nê đài, nhưng lúc đó nước sóng linh hồn đỉnh phong thần linh huyền lang, năng lượng linh hồn vô cùng cường thịnh. Bằng vào thái âm khí tức bên trong thái âm ác thủy, tự ngưng tụ ra thân thể mới cho mình. Khương Diễm bên đây tiến triển cũng không thuận lợi. Mặc dù trong thời gian ngắn mang lan nạc từ trong thế giới hư thiên kính ra ngoài, nhưng đối kháng cùng hỗn thiên linh bảo lại gặp phải phiền toái. Hỗn thiên linh bảo là thần khí, còn là thần khí hoàn toàn mới, cuối cùng cần khí linh tỏa trấn. Thời điểm Hàn Ngạo cùng Chu Thanh Thọ năm đó dung hợp bọn chúng, tương đương với làm khế ước. Nếu như tử vong, thì vào thần khí ở, hóa thân làm khí linh. Khương Diễm muốn rút ra linh hồn đang biến đổi, tương đương với việc đối kháng cùng hỗn thiên linh bảo. Hỗn thiên linh bảo tạm thời mất đi chủ nhân khống chế, tương đương với một thần linh cường hãn lại không hữu hảo. Ai cũng không nghĩ tới, hỗn thiên linh bảo mà Khương Nghị ký thác mong đợi vậy, mà đang thôn phệ huynh đệ của hắn. Hoàn toàn bất đắc dĩ, Khương Nghị hủy đi xương lấy máu, để Khương Diễm luyện hóa, phối hợp những linh hồn thánh hoàng, linh hồn thần linh, giữ vững đối kháng với hỗn thiên linh bảo. Loại phương thức gần như giả mang đối kháng này, để tất cả mọi người nhìn, mà rùng mình, nhưng vẫn có hiệu quả. Cảnh giới thánh hoàng đỉnh phong của Khương Diễm vậy, mà từ đột phá đến thánh hoàng đại viên mãn. Loại phương thức không phải đang bế quan đột phá cảnh giới này không thể nghi ngờ là cả thế gian hiếm thấy. Mà sau khi Khương Nghị liên tục phá hủy hai đầu cánh tay, luyện hóa ba tôn thần hồn cùng chính vị thánh hoàng hồn, Sâm La Nghiệt Hỏa xuất hiện thăng hoa như kỳ tích, vậy mà biến thành Sâm La Thần Viêm. Một mực đến ngày 17 tháng 11, sau khi kéo dài hơn một tháng đối kháng, Khương Diễm cuối cùng rút ra Chu Thanh Thọ mệt mỏi từ bên trong tinh thần kiếm. Năm ngày sau, thành công giải cứu Hàn Ngạo. Khương Nghị dưới sự kích động, giao toàn bộ thần hồn, đều cho Khương Diễm. Luyện. Luyện cho đến chết. Hồn phách 11 tôn thần linh, hồn phách 9 vị thánh hoàng cũng không tinh thúc không ra một tôn tân thần. Hàn Ngạo cùng Chu Thanh Thọ trở về, để bầu không khí căng cứng bên trong xí thiên giới lần nữa hòa hoãn. Tất cả mọi người bắt đầu chiều sâu bế quan. Mặc dù bọn hắn thương vong thảm trọng, bây giờ còn không phải thời điểm bi thương, chiến tranh vẫn còn tiếp tục, mà càng thêm thảm liệt. Bọn hắn nhất định phải lợi dụng thời gian ngắn ngủi nhanh chóng khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Ai? Khương Nghị ngồi tại đỉnh núi, khép lại thương thế, ngắm nhìn xí thiên giới sinh cơ bừng bừng. Thở dài một tiếng, mang theo nồng đậm mỏi mệt cùng đau đớn. Mặc dù đã sớm chuẩn bị kỹ càng, nhưng chân chính đối mặt thương vong vẫn khó có thể chịu đựng. Yến Khinh Vũ, Kiều Linh Vận, Phượng Bảo Nam, Kiều Vạn Nhiên, Ngô Kình Thương, Độc Cô Kiếm Ma, vân vân, từng gương mặt, từng màn qua lại, đều xẹt qua trong đầu, lưu lại từng trận đau nhói. Tru Thiên Thần Tôn, Tần Thế Võ Tế Hiến cũng làm cho tâm tình hắn nặng nề, kiềm chế. Trong mắt Thiên Hậu không có Tiêu Cự nhìn qua phương xa, nhẹ giọng nói nhỏ. Long tộc cùng Huyền Vũ vẫn quá mạnh, bọn chúng chung quy vẫn là đế mạch, hùng bá hồng hoang đến nay trăm vạn năm, để bọn người ngu chính uyên đối kháng chính diện vẫn kém một chút. Cũng may bọn hắn bằng vào kinh nghiệm cùng huyết tính, không có lùi bước. Nhân tộc liên minh mặc dù bại, nhưng chạy trốn mấy tên kia mới là nguy hiểm nhất. Khương Nghị mặc dù lấy được đại thắng tại Tây Bắc, nhưng bây giờ ngẫm lại, lúc ấy hẳn là còn có thể làm càng tốt hơn. Bạch Hổ lại có cường giả sơ khuy bán đế, giấu quá kỹ. Hai đầu lông mày Thiên Hậu tụ lên sầu lo, Bạch Hổ hung tàn bạo ngược, sau mức độ nguy hiểm, thì sơ khuy bán đế hoàn toàn có thể sánh vai đến gần vô hạn bán đế là Huyền Vũ Thái Tổ. Nếu như bọn hắn liên thủ lại, thật sẽ uy hiếp được Khương Nghị. Không, bọn hắn khẳng định sẽ liên thủ. Huyền Vũ Thái Tổ cũng rất nguy hiểm. Khương Nghị lắc đầu nói. Huyền Vũ Thái Tổ là bởi vì chủ quan, ngay từ đầu bị thiên phạt trọng thương. Nếu như trạng thái toàn thịnh, đó mới là thật khủng bố. Đầu Huyền Minh Đại Xà kia có thể ngăn chặn hắn niết bàn, quả thực là loại khắc tinh của Chu Tước cùng Phượng Hoàng. Sau một hồi im ắng trầm mặc, Hắc Ma Đế Tộc, Bạch Hổ Đế Tộc, Huyền Vũ Đế Tộc cùng Long Tộc, hẳn là sẽ kết minh. Khương Nghị mặc dù vạn hạnh gánh vác thế công đợt đầu tiên, nhưng giống như Huyền Vũ Thái Tổ rút lui trước đó có nói, chiến tranh vừa mới bắt đầu, trận chiến thứ hai mới là mấu chốt. Đến lúc đó không chỉ có yêu tộc, các ma tộc sẽ toàn diện liên hợp, càng mấu chốt chính là bọn hắn đều hiểu rõ về tình huống bên này, cũng càng coi trọng, không thể nào lại phạm sai lầm lầm, Thiên Hậu nói. Còn có huyết ma tộc, không biết man hoang cổ thành nơi đó như thế nào, Khương Nghị nằm ngửa trên đồng cỏ ở đỉnh núi, nói. Người Đông Hoàng tộc ủy thác đang nhìn, ta đoán chừng huyết ma tộc nhận được tất cả tin tức đế tộc nên chủ động rút lui. Dân tộc, yêu tộc đều bị thương nặng, duy chỉ có ma tộc bảo toàn thực lực. Ha ha, thật châm chọc. Gom góp 12 cái thụ phong đài, đủ số, chàng hẳn mau chóng nhận chủ phong thần đài, năng lượng bên trong hẳn có thể để cho chàng trở nên càng mạnh. Thiên Hậu cưỡng đề tinh thần, thở vào một hơi, nàng rất chờ mong uy lực sau khi toàn diện thức tỉnh phong thần đài cùng thụ phong đài. Đây là mấu chốt bọn hắn chí thắng, cũng là ưu thế duy nhất bọn bây giờ hắn có thể lợi dụng. Khương Nghị nhắm lại hai mắt, cũng khôi phục chút tinh thần. Trước không cần nôn nóng, chờ thời điểm lần nữa giao đấu, nhận chủ ở ngay trước mặt bọn họ, miễn cho đánh cỏ động rắn. Như thế mặc dù hiệu quả, nhưng nếu như nhận chủ có cái gì ngoài ý muốn thì sao? Vậy trước tiên rút lui. Khương Nghị không có hiểu rõ phong thần đài. Nếu như thời điểm nhận chủ, tất cả chủ nhân phong đài đều sẽ phát giác. Kẻ địch ý thức được nguy hiểm, không chỉ sẽ chủ động rời khỏi hoàng nê đài, còn có thể giấu đi hoàng nê đài, trực tiếp ném về đế thành. Đến lúc đó không chỉ có giết không chết, còn có thể mất dấu hoàng nê đài, cho nên hắn chuẩn bị đến lúc đó lại làm mặt nhận chủ, không chỉ có thể hung hăng chấn nhiếp kẻ địch, còn có thể bảo đảm đoạt lại tất cả hoàng nê đài. Thiên Hậu nhìn từng u cốc đế quan cuồn cuộn năng lượng phía xa, nói khẽ. Khai chiến nữa, Thánh Vương không nên đi. Khương Nghị nhẹ gật đầu. Mặc dù Thánh Linh cùng Thánh Vương còn có thể phát huy tác dụng, nhất là Thánh Vương, có thể quấy rầy chiến trường Thánh Hoàng, mà Thánh Hoàng thoát khốn, có thể trùng kích chiến trường thần cấp, nhưng tiếp theo sẽ là toàn diện va chạm, sẽ xuất hiện toàn diện 20-30 vị thần linh chém giết. Đối với Thánh Linh cùng Thánh Vương mà nói, quá nguy hiểm, nhất là chúng sinh đại tán của Bạch Hổ, luân hồi đại tán của Triệu Thanh Duẫn, nếu như toàn diện phóng thích, Thánh Linh Thánh Vương căn bản gánh không được, Thiên Hậu nói. Chúng ta cần thời gian chỉnh đốn, yêu tộc ma tộc cần thời gian, nhất là Huyền Vũ Thái Tổ, nhất định phải khôi phục đỉnh phong mới dám lần nữa xuất chinh, Khương Nghị trầm ngâm nói. Phỏng đoán cẩn thận, bọn hắn cần thời gian 3 tháng, không chỉ cần phải khôi phục, cũng cần tập kết cùng liên minh. 3 tháng sau, bọn hắn tất sẽ lùng bắt chúng ta khắp thiên hạ, bao gồm Ả Thâm không. Lấy tình huống Sí Thiên Giới, giấu không được bao lâu, nếu như bọn hắn phát hiện Sí Thiên Giới vẫn tồn tại. Chúng ta tuyệt đối không thể bại lộ Sí Thiên Giới tồn tại, nơi này là gốc rễ của chúng ta, cho nên chúng ta nhất định phải sớm rời khỏi, để Sí Thiên Giới ẩn nấp thâm không. Bây giờ là trung tuần tháng 11, đã qua hơn một tháng, ta muốn, đầu tháng 1 sang năm lại lần nữa xuất kích. Khương Nghị nhíu mày nói, thời gian vẫn quá chặt, mặc dù bọn người ngu chính uyên có thể khôi phục, nhưng muốn tái tạo tinh thần, độ khó cực lớn, nếu như không thể nào tái tạo tinh thần. Bọn hắn không có bất kỳ ưu thế nào để tập kích, Thiên Hậu hơi trầm ngâm, nói. Một tháng sau, chúng ta chủ động xuất kích, mục tiêu chủ yếu là Hoàng Nê Đài, thu Hoàng Nê Đài vào trong tay, phân cho Thánh Hoàng Đại Viên Mãn như bọn người Khương Diễm. Coi như bọn hắn không thể nào bước lên thần linh cảnh cũng có thể thông qua Hoàng Nê Đài toàn diện thức tỉnh, kích phát ra thần uy. Một tháng, chỉ mong Ngô Chính Uyên bọn họ có thể khôi phục lại. Khương Nghị đứng lên, thuận tiện muốn kéo Thiên Hậu. Đi thôi. Nên bế quan. Thiên Hậu ngồi ở chỗ đó, không có tiếp tay Khương Nghị tay, vẻ mặt ảm đạm. Chàng, thay ta, an ủi các nàng bên dưới. Khương Nghị nhìn dáng vẻ của Thiên Hậu, trong lòng đầy thương yêu, thở dài, lại ngồi xuống sát bên, nói khẽ. Không ai có thể hoàn toàn dự phán chiến tranh. Chúng ta rất thông minh, kẻ địch không ngu xuẩn, chúng ta có thể làm chính là tận năng lực chúng ta, mà làm đến tốt nhất. Xuất kích binh Tôn Sơn là các ngươi cùng nhau quyết nghị. Mà là toàn phiếu thông qua, không thể nào xem như cá nhân nàng sai lầm. Mặc dù gặp ngoài ý muốn, nhưng chính là gặp nguy không loạn cùng điều tiết khống chế chỉ huy, thương vong cùng tổn thất hạ thấp ít nhất, thậm chí thay đổi cục diện, chỉ là sau đó thủy tổ ngư. Ai cũng không nghĩ tới hai phe đối thủ một mất một còn như bọn hắn vậy, mà liên thủ, còn giết đi ra từ mạch nước ngầm. Thiên Hậu không nói gì, yên lặng nhìn qua phương xa, nàng từ trước tới giờ không hối hận bất kỳ quyết định gì của mình. Cũng không để ý bất kỳ người nào bình phán, nhất là thân ở chiến trường thê thảm, nàng nhất định phải tỉnh táo cường thế, dùng thế công chính xác nhất mạnh mẽ nhất điều phối tranh thủ, lấy cái giá nhỏ nhất mưu cầu thắng lợi lớn nhất, nàng tuyệt đối không thể nhi nữ tình trường, tuyệt đối không thể không quả quyết, nếu không chết càng nhiều, bị bài thảm hại hơn. Nhưng, trước đó Kiều Vô Hối thức tỉnh, ánh mắt Kiều Hinh nhìn mình, để nội tâm lạnh lẽo cứng rắn của nàng vậy, mà nổi lên gần sóng. Nàng biết, Kiều Hinh, hận nàng, nàng đã làm được rất khá, không có người trách tội nàng, cũng không có người thất bại áp đặt đến trên người nàng. Khương Nghị ôm lấy Thiên Hậu, nhẹ giọng an ủi. Từ chiến tranh góc độ mà nói, tất cả biểu hiện của Thiên Hậu đều đáng khẳng định, nàng tựa như là thống soái trời sinh, phóng khoáng tự do, khống chế chiến trường. Từ góc độ nhân tình, Thiên Hậu, rõ ràng thiên về lạnh khốc, một ít quyết định cường thế thậm chí để cho người ta không thoải mái. Nhưng, ai không muốn trọng tình trọng nghĩa, ai không muốn chiếu cố tất cả mọi người, ai không dự phán tất cả ngoài ý muốn, ai không muốn mỗi lần toàn thắng mà về, không người thương vong. Nhưng chuyện đó là không thể nào. Chiến trường vô tình, càng nghĩ chiếu cố toàn bộ, càng sẽ mất đi càng nhiều. Chiến trường tàn khốc, thoáng chần chờ chính là không quả quyết, kết quả sẽ thảm thiết không chịu nổi. Thời điểm vừa trở lại Sĩ Thiên Giới, Khương Nghị đã phát hiện cảm xúc Kiều Hinh không thích hợp, cũng phát hiện trong ánh mắt Thiên Hậu mỏi mệt cùng áy náy. Sau khi lặng lẽ hiểu rõ tình huống, hắn biết nguyên do, nhưng nếu như không phải Thiên Hậu quyết đoán, dẫn động thiên phạt, toàn bộ chiến trường sẽ biến thành khu vực săn bắn của Thái Tổ, muốn lộng chết ai liền giết chết người đó. Mà có thể gánh chịu trọng trách này, chỉ có thể là Kiều Vô Hối, cũng nhất định phải là Kiều Vô Hối. Xem như đội thành hắn, lúc ấy đều sẽ làm ra lựa chọn. Thật lâu, Khương Nghị nhẹ giọng thở dài, ôm chặt Thiên Hậu. Kiều Hinh ngủ sai ngàn năm trong quan tài thủy tinh, làm bạn nàng chỉ có Vô Hối, cũng một mực là Vô Hối. Tình cảm giữa mẹ con bọn hắn rất sâu rất sâu. Nàng ấy cũng một mực phong ấn huyết mạch Vô Hối, cảm thấy áy náy, luôn cảm thấy là nàng làm trễ nải hắn trưởng thành. Nàng cũng hiểu hiểu nàng ấy không phải hận nàng, mà là quá yêu thương Vô Hối. Nàng cũng đừng thương tâm, chờ hết thảy kết thúc, vạn thế thần triều thế chân bạc thương nguyền, Kiều Hinh hẳn sẽ hiểu dụng tâm của nàng. Vô Hối, bây giờ bỏ ra càng nhiều, hoàng vị tương lai càng ổn, hắn chảy máu trong chiến tranh, lập công trạng đều chính là uy tín lớn nhất để hắn thống ngự thần triều, khống chế thương nguyền. Thiên Hậu tự sát Khương Nghị, thì thào khẽ nói. Ta chỉ muốn làm càng tốt hơn, ta cũng hẳn là làm càng tốt hơn. Trong lòng Khương Nghị đầy yêu thương, khẽ hôn trán của nàng, dịu dàng khẽ nói. Chúng ta làm người thống lĩnh, hẳn là phụ trách vì tất cả người, cũng hẳn là phụ trách thất bại vì tất cả, nhưng nàng thật đã làm rất tốt. Thân thể gầy gò của Thiên Hậu có chút cuộn mình, con ngươi tan rã, không có tiêu cự nhìn qua đất cát bên cạnh, một hồi lâu sau, nước mắt trượt xuống gương mặt. Nếu như chúng ta đều có thể sống sót, nếu như vạn thế thần triều thật có thể cuộc khởi thương nguyền, ta không cần hài tử, ta không muốn chủ nhân hậu cung này, ta sẽ ở Anh Hùng Điện, làm thủ hộ giả cho thần triều, cho thương nguyền. Khương Nghị dùng sức ôm chặt Thiên Hậu, tâm tình nặng nề, trong lòng càng đau nhức. Nàng tiếp nhận rất nhiều, từ tiền thế ép buộc thần triều tế hiến, đến giữ gìn cựu U Thâm Không, từ tái thế luân hồi, đến thống ngự toàn cục, nàng đều thay hắn đứng ở phía trước nhất. Một ít sai lầm, một ít trách nhiệm, cũng đều là nàng một mình ôm lấy. Nàng luôn luôn trầm mặc không nói, yên lặng làm tất cả. Nàng cũng không quan tâm người ta nói gì, không quan tâm, nhưng ở sâu trong nội tâm nàng cũng có nơi mềm mại, nhất là sau khi tái thế đối với những tỷ muội đã từng kia. Kiều Hinh đột nhiên lạnh nhạt, làm nàng đau nhói, nhưng Kiều Hinh yêu thương Kiều Vô Hối cũng là tình cảm mà người ngoài không cách nào trải nghiệm. Khương Nghị yên lặng ôm Thiên Hậu, thất thần nhìn qua dãy núi mênh mông. Lâm Hải xanh tươi. Tỷ tỷ, đây là thần dương huyết, hai viên. Hướng Vãn Tình tìm tới tỷ tỷ đang mệt mỏi, kích động lấy ra hai viên thần dương huyết tranh thủ được từ trong đại điện Sĩ Thiên. Tiền kỳ luyện chế thần dương huyết cùng thần cốt linh tủy đều giao cho bọn người Kiều Vô Hối cần tái tạo thân thể. Đây là thần vật sau đợt đầu tiên. Nàng từ bỏ mặt mũi, thật vất vả mới từ chỗ đang hoàng lấy được hai viên, lại từ người khác mượn một viên, gom góp được hai viên. Ta đã phế đi. Không cần, vẫn là để muội dùng đi. Hướng Vãn Đồng nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt đau đớn. Mặc dù có rất nhiều cái mạng, nhưng linh hồn cùng ý thức chỉ có một cái. Mỗi cái mạng chết đi, đều để lại cho ý thức vết tích khó mà ma diệt. Loại tuyệt vọng, đau đớn trước khi chết kia, đều không vung đi được, để cho bản thể hồi tưởng vĩnh viễn. Lần này năm cái mạng liên tiếp chết thảm, đều mang đến trọng thương cho sinh mệnh cùng linh hồn của nàng. Nàng như là không phân rõ được rằng mình còn sống hay đã chết, Nhắm mắt lại đều liên tiếp lóe lên là các loại hình ảnh kinh hồn cùng đau đớn thảm liệt trước khi chết của năm cái mệnh kia. Muội vẫn còn, muội là Hoàng Phi, muội có rất nhiều. Hướng Vãn Tình cố gắng tươi cười, đưa thần dương huyết bên cửa sổ. Ta chỉ có cảnh giới thần linh, khôi phục cũng không đến được Thánh Vương. Trận chiến thứ hai, Khương Nghị sẽ không để cho Thánh Linh lại đến. Hướng Vãn Đồng mệt mỏi nắm chặt tay Hướng Vãn Tình, lắc lắc khẽ nói. Đồng ý với tỷ tỷ, sống sót. Dù cảnh chiến mang theo hai viên thần cốt, tìm được muội muội U Mộng. Ca, sao ca lại có thời gian tới đây? U Mộng ngạc nhiên đứng dậy, nhìn ca ca mặt mũi tràn đầy kiên nghị, thân hình thẳng tắp ở trước mặt. Từ khi gia nhập với Khương Nghị đến nay, ca ca ngoại trừ tu luyện, thì chính là tu luyện, mấy năm qua, đều không có gặp mặt nàng được bao lần. Nàng không dám quấy nhiễu ca ca, chỉ có thể yên lặng cầu nguyện, nhất là lần đại chiến này, nàng cơ hồ đã quỳ trong phòng hơn 50 ngày. Cho đến con đường tại sĩ thiên giới u u mở ra, Khương Nghị mang theo đám người may mắn còn sống sót trở về, nàng từ trong đám người chật vật thấy được bóng dáng ca ca. Ta mang cho muội vài thứ. Du Cảnh Chiến lấy ra chút đan dược, đồ trang sức, còn có chút tiền từ trong nhẫn không gian. Muội, muội không cần cái này. Trong lòng U Mộng hoảng hốt, giữ lại, chẳng may ngày nào nào đó có cần. Du Cảnh Chiến nhìn trong căn phòng bày biện tinh xảo phong cách cổ xưa một chút. Ca ca, giọng U Mộng hơi run. Ta, Du Cảnh Chiến chần chờ một lát, nói. Ta đi tìm Khương Uyển Nhi, sau này, sẽ không ai, sẽ khi dễ muội nữa. U Mộng kinh ngạc nhìn ca ca. Nước mắt tràn mi mà ra, hãy cố gắng sống cho tốt. Du Cảnh Chiến không có nói thêm nữa, hắn nắm lấy thần cốt rời khỏi phòng. Chẳng mấy chốc trận chiến thứ hai sẽ bắt đầu, cũng khẳng định càng khốc liệt hơn. Hắn không sợ chết, cho tới bây giờ vẫn không sợ, như điều không bỏ xuống được duy nhất trong lòng chính là muội muội. Chào hỏi, xem như cáo biệt. Có Khương Uyển Nhi cam đoan, chí ít tương lai, không tiếp tục ném muội muội vào hoa lâu. Phụ thân. Ngô Thiên Khải cùng Ngô Thanh Giao cuống quýt đứng dậy. Nghênh đón phụ thân đang đi tới, Ngô Chính Uyên hùng tráng khôi ngô, nhưng nhìn ra suy yếu từ trong ra ngoài, hắn nhìn chung y phục và di vật trước mặt, chậm rãi gật đầu. Kình Thương, tốt, bọn người Ngô Thiên Khải mang theo vẻ mặt bi thương, Ngô Kình Thương chết rồi, thần hồn câu diệt, không có di cốt, không có linh hồn, bọn hắn chỉ có thể thu thập y phục của hắn, lập một tòa mộ chung y phục và di vật, Ngô Chính Uyên nói. Trận chiến thứ hai rất sắp bắt đầu. Nhất định càng khốc liệt hơn so với trận chiến đầu tiên. Các ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Chúng ta sẽ không để rơi danh uy hỗn độn chiến tộc. Bọn người Ngô Thiên Khải nhau nhau động thân, cao giọng hô to. Trận chiến đầu tiên chúng ta đánh rất chật vật, nhưng nhất định phải nhớ kỹ, không phải chúng ta không đủ mạnh, là kẻ địch của chúng ta quá mạnh. Hỗn độn chiến khu có thể ngạnh kháng Huyền Vũ, Chân Long đã đầy đủ kiêu ngạo. Hàng vạn lần hàng nghìn lần phải có lòng tin đối với mình. Ngô Chính Uyên nhất định phải cổ vũ bọn nhỏ, chiến trường huyết chiến, nhất là sinh tử chiến, không chỉ cần phải có thực lực, càng cần đầy đủ lòng tin hơn. Ta tranh thủ cho các ngươi một viên thần dương huyết cùng hai viên thần cốt linh tủy, vốn là muốn chọn ba thánh linh, trùng kích thánh vương, nhưng, Ngô Chính Uyên nhìn về Ngô Thiên Khải. Ta vừa mới suy nghĩ, vẫn hy vọng, hỗn độn chiến tộc lại ra một vị thánh hoàng, có thể tại chiến trường cao cấp hiện ra thực lực của hỗn độn chiến khu. Ngô Thiên Khải lập tức bước lên phía trước, nhưng bị Ngô Chính Uyên lại đưa tay bảo ngừng lại. Đừng có gấp, Tân Tấn Thánh Hoàng, khẳng định không thể so với những Thánh Hoàng đỉnh phong kia, nhất là Cự Long, Huyền Vũ cùng Bạch Hổ những đế mạch kia. Nếu như ngươi muốn vào Thánh Hoàng, phải làm tốt chuẩn bị chịu chết. Ngươi, dám không? Ngô Thiên Khải dùng sức đấm ngực. Hỗn độn chiến tộc, không sợ hãi, thời gian qua đi trăm vạn năm, hỗn độn chiến tộc lần nữa đứng ở phía trước lịch sử. Dấn thân vào chiến dịch khổng lồ như vậy. Điều chúng ta muốn làm chính là hướng chết mà sinh, mà không phải tham sống sợ chết. Tốt, tốt, ta kiêu ngạo, vì các ngươi, lão tổ đã chết cũng kiêu ngạo, vì các ngươi. Máu thịt hài cốt của 10 tôn thần linh cung cấp cho sĩ thiên giới trọn vẹn hơn 60 viên thần dương huyết, cùng 53 viên thần cốt linh tủy, trừ một bộ phận để bọn người kiều vô hối tái tạo chiến khu ra, còn thừa lại một ít, lần lượt phân cho Hồng Hoang Tổ Kỳ Lân. Và các thánh vương cùng thánh hoàng. Số lượng thần vật khổng lồ có thể cho bọn hắn thỏa thích biến đổi, tấn mãnh trưởng thành. Mà trình độ thảm liệt sau trận chiến tranh đầu cũng làm cho bọn hắn rõ ràng nhận thức được thực lực của đế tộc cùng thần tộc. Bọn hắn cũng không dám có bất luận sự coi thường gì. Cũng đều biết rõ trận chiến tranh thứ hai sẽ càng khủng bố hơn. Nhất định phải trở nên mạnh hơn, mới có thể phát huy càng nhiều tác dụng tại chiến trường. Đương nhiên càng quan trọng hơn là còn có những thần binh còn sót lại của các thần tôn. Thiên yêu thần đăng của thiên yêu thần tôn, thiên trụ linh côn của Tiết Vân Đình, hỗn độn lôi mâu của cửu cực chiến thần, ngọc tỷ thần triều của thiên mệnh thần tôn, hỗn loạn chiến kích của lăng tiêu chiến thần, hồng hoàng chiến đồ của hoa thiên chiến thần, bá thiên trọng trụy của bá thiên chiến thần, thiên vận hồ lô của thiên kiếp thần tôn, thiên trụ linh côn, hồng hoàng chiến đồ, đều giao cho Đông Hoàng Như Ảnh, hiệp trợ lĩnh hội tự tại vũ trụ cùng vạn cổ thiên thu. Hỗn độn lôi mâu, giao cho Du Cảnh Chiến, bao gồm một bộ phận thần dương huyết cùng thần cốt linh tụy cô động từ cửu cực chiến thần. Hỗn loạn chiến kích giao cho Khương Qua, bao gồm một bộ phận thần dương huyết cùng thần cốt linh tụy cô động từ lăng tiêu chiến thần. Bá thiên trọng truy giao cho Ngô Chính Uyên, thiên yêu thần đăng cho Lan Ngạc, Khương Nghị độc chiếm ngọc tỷ thần triều cùng thiên vận hồ lô. Ngoài ra, thời điểm cổ thần trấn sát Huyền Liệt và buôn tập Huyền Đàm cùng trấn áp cường tộc Huyền Vũ, toàn bộ đều giao cho đại vương đang hấp hối. Thủy tổ ngư cấp bậc yêu thần cùng tử tinh thiên long thánh hoàng đã sớm bị vạn độc huyết long nuốt sống, đang kích ra tiềm lực huyết long vừa mới sinh ra linh trí. Thời gian cấp bách, bọn hắn hoàn toàn đắm chìm bên trong bế quan. Nhất là bọn người Kiều Vô Hối khống chế Hoàng Nê Đài, Khương Nghị, Thiên Hậu, cũng mang theo một bộ phận thần vật, bế quan chiều sâu. Bởi vì số lượng thần dương huyết cùng thần cốt linh tụy quá nhiều, toàn bộ sĩ thiên giới đều bao phủ ở bên trong mênh mông thần uy. Người bình thường lại sợ hãi run rẩy, không thể không lui đến vắng vẻ cạnh gốc khu vực. Thời gian lặng yên chạy qua một phần tháng 10, chuyển tiến vào tháng 12. Kiều Vô Hối, Thái Âm Ngọc Thú, Tần Vị Ương, Ngô Chính Uyên, Đông Hoàng Càn, Lý Dần, Đông Hoàng Trại, Lan Nặc đều thuận lợi khôi phục. Cổ thần, cổ tác nhân đều trở lại định phong. Ngay cả giới chủ đều trở về thần linh định phong. Đáng để vui mừng là Lan Nặc, Chư Thanh Thọ, Đông Hoàng Trại, Hỗn Độn Linh Hầu, Đông Hoàng Lan Tuyệt đã bằng vào số lượng lớn thần dương huyết cùng thần cốt linh tụy tái tạo cơ thể mới, đều có thần tính, cảnh giới cơ hồ đã bạo tăng đạt tới thánh hoàng đại viên mãn. Hàng Ngạo cùng Đông Hoàng Lan Tuyệt cũng mượn cơ hội này, vọt vào cảnh giới thánh hoàng được như ý nguyện. Tạc Điểu, Hướng Vãn Tình được thần vật tạm bổ, đồ đằng tụ tập khí tức âm dương của đất trời, cảnh giới lại lần nữa đột phá, bước lên thánh hoàng định phong. Đại vương cuồng nuốt số lượng lớn Huyền Vũ, thậm chí kiêu ngạo bước lên thánh hoàng đại viên mãn. Bạch Tai thông qua di cốt trọng lượng kích phát, cũng từ thánh hoàng trùng kích đến định phong. Hồng Hoang Tổ Kỳ Lân, Kim Ô, Huyền Vũ, Đằng Xa, Côn Bằng, Kim Hống đều có đột phá thăng hoa. Ngay cả lão tổ sát đồ của thôn Thiên Ma tộc đều bước lên thánh hoàng đại viên mãn, tộc trưởng Sát Kỳ đều tiến vào thánh hoàng. Tân tấn thánh hoàng còn có Triệu Thế Hùng, Ngô Thiên Khải, Du Cảnh Chiến, Hoàng Bánh Nướng, Lan Quỳ, Tô Lăng. Chỉ là thời gian cấp bách, bọn người Lý Dần, Khương Diễn, Dương Điện đều không thể bước lên thần linh cảnh. Ta biết các ngươi còn muốn tiếp tục tu luyện, còn muốn tiếp tục trùng kích cảnh giới, nhưng thời gian không đợi người, liên quân đế tộc không thể nào để cho chúng ta tiếp tục mạnh lên. Chúng ta nhất định phải chủ động xuất kích trước khi bọn hắn lùng bắt thâm không. Trước ngày mùng 1 tháng 9, chúng ta không nhìn thấy bất cứ hy vọng thắng lợi nào, chỉ có thể liều mạng tự chiến. Nhưng bây giờ, chúng ta đã gánh vác được trận chiến khốc liệt nhất, chúng ta đã sáng tạo ra kỳ tích. Trận chiến thứ hai tiếp theo cực kỳ quan trọng, mục tiêu là Hoàng Nê Đài. Chỉ cần chúng ta có thể bắt lấy Hoàng Nê Đài, lại săn giết được một bộ phận thần ma, chúng ta đã có thể chấn nhiếp liên quân đế tộc, cũng có thể tranh thủ đến càng nhiều thời gian tiếp tục tu luyện. Ngay mặt ta tái tạo ngoài 10 vị thần linh, đại chiến thương huyền thắng lợi trong tầm mắt. Khương Nghị đứng ở trước mặt tất cả mọi người, phấn chấn hô to. Quân tinh xúc động, cao giọng hô to. Mặc dù trận chiến đầu tiên thương vong thảm trọng, nhưng không thể không nói, bọn hắn đã thật sự sáng tạo ra kỳ tích mà trước đó ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhất là cuộc chiến ở Tây Bắc của Khương Nghị, không chỉ có quyết định vận mệnh nhân tộc, càng lần nữa đặt vững hình tượng chiến thần bất bại của Khương Nghị. Đối với chiến tranh kế tiếp, bọn hắn đã có lòng tin. Bởi vì lần đối chiến thần ma này, thắng ở tập kích, dưới thánh hoàng tiếp tục lưu thủ tu dưỡng, thánh hoàng cùng thần linh, theo ta xuất kích. Khương Nghị vừa nói ra lời này, đám người lập tức bạo động. Tân tấn thánh vương cùng thánh vương đỉnh phong đều biểu đạt kháng nghị. Động lực lớn nhất để bọn hắn vùi đầu tu luyện trong 2-3 tháng này chính là báo thù, chính là tái chiến đế tộc, kết quả bị loại bỏ. Khương Nghị trấn an đám người. Không phải không để cho các ngươi tham gia, là lần này không tham gia. Thánh linh tiếp tục bế quan, tranh thủ tiến tới thánh vương cố gắng một chút, tranh thủ tiến tới thánh hoàng. Trận đại chiến thứ ba sẽ là cuộc chiến quyết thắng cực kỳ quan trọng, đến lúc đó các ngươi tham gia cũng phải tham gia, không tham gia cũng phải tham gia. Dưới Thánh Hoàng phía không thể tham gia, nhưng chúng ta khẳng định là phải tham gia. Đông Hoàng Minh, Đông Hoàng Minh Vệ, Đông Hoàng Như Yên, ba vị không võ Tân Tấn Thánh Vương bước đến phía trước, bọn hắn tuy là Thánh Vương, nhưng tác dụng ở chiến trường có thể so với Thánh Hoàng. Khương Nghị mang lên tất cả thần tuôn, Thánh Hoàng ở trong thôn Thiên Ma Hoàng ở bên trong, được Đông Hoàng Như Ảnh cùng Đông Hoàng Lăng Tuyệt dẫn đầu, lặng yên rời khỏi Sĩ Thiên Giới. Khương Nghị, Thiên Hậu, thôn Thiên Ma Hoàng, Giới Chủ, Kiều Vô Hối, Tần Vị Ương, Hồng Hoàng Thiên Long, Ngô Chính Uyên, Đông Hoàng Như Ảnh, Thái Âm Ngọc Thú, Cổ Thần, Cổ Tác Nhân, còn có Yêu Đồng, tổng cộng 13 vị thần linh. Đông Hoàng Càn, Đông Hoàng Trại, Dạ An Nhiên, Huyết Long Cổ Thụ, Khương Quỳ, Khương Diễn, Khương Qua, Lý Dần, Dương Điện, Chư Thanh Thọ, Đại Vương, Lan Nặc, Sát Đồ, 13 vị Thánh Hoàng Đại Viên Mãn, Triệu Thời Việt, Bạch Tai, Tạc Điểu, Hướng Vãn Tình, Tịch Nhan, Hỗn Độn Linh Hầu, Khương Bân, Tổ Kỳ Lân, Kim Ô, Huyền Vũ, Đằng Xa, Côn Bằng, Kim Hống, 13 vị Thánh Hoàng Định Phong, Triệu Thế Hùng, Ngô Thiên Khải, Du Cảnh Chiến, Cơ Lan Nguyên, Tiêu Phượng Ngô, Đông Hoàng Lan Tuyệt, Lan Quỳ, Tô Lan, 8 vị Tân Tấn Thánh Hoàng cùng Cao Giai Thánh Hoàng, Đan Hoàng, Luyện Dược, cùng Địa Ma Thụ, Ngũ Sai, ở lại Sĩ Thiên Giới, Tinh Hải Xâm Lâm. Huyền Vũ chỉ còn Thái Tổ cùng hai tôn yêu thần là Huyền Đàm và Huyền Mang. Tại Cự Long, ngoài Ngao Tranh là 6 Long Thần, 2 Cự Long là Ngao Lê cùng Ngao Tiêu, 3 Cựu Thủ Thiên Long là Ngao Tấn, Ngao Anh, Ngao Tất, còn có Luân Hồi Long Hoàng Ngao Minh. Toàn bộ đều còn có Lôi Đình Cự Long, Bảo Phong Cự Long, Thương Hải Cự Long, Thập Nhị Dực Hắc Xà Hoàng, 3 tôn Bát Thủ Thiên Long, 3 tôn Thái Hư Cổ Long, 1 tôn Luân Hồi Cổ Long, tổng cộng 11 Thánh Hoàng. Tại Bạch Hổ, hai tôn tân thần là Thiếu Hoàng và Lão Yêu Thần, ba Bạch Hổ và hai Cùng Kỳ, cùng Thao Thiết, Đào Ngột, Đại Địa Hùng Hoàng, Tàn Hải Cự Thú, chín vị Thánh Hoàng. Tại Hắc Ma Tộc, Hắc Ma Hoàng Hắc Hoàng Thiên, Tân Tấn Hắc Ma Hoàng Hắc Liễm, Hình Thiên Ma Hoàng, Kình Thiên Ma Hoàng, Vua Ma Hoàng, cùng Hắc Ma Đại Lục tổng cộng 18 vị Thánh Hoàng. Thủy Tổ Chủ Nhân mang theo hai vị Thánh Hoàng trở về, gia nhập với bọn chúng. Bởi vì ý thức được trình độ thảm liệt của chiến tranh, Hắc Ma tộc cùng Long tộc đã đưa toàn bộ Thánh Hoàng trở xuống của bộ tộc về đại lục của riêng mình. Trong dãy núi không đủ ngàn dặm tại Tinh Hải Xâm Lâm có Huyền Vũ Thái Tổ và Thiếu Hoàng 19 vị thần linh, cùng ròng rã 40 vị Thánh Hoàng tụ tập ở đó. Mặc dù Triệu Thanh Duẩn không có trực tiếp giáng lâm Tinh Hải Xâm Lâm, nhưng cũng ở cách đó không xa. Ba vị tân thần, cùng Chu Nguyên Bá, Chu Ngạo Hoàng, Bùi Tu Nghiệp, Âu Dương Mục Thiên, Nam Cung Bình An, Thánh Hoàng Thái Uyên Lão Tổ, năm vị Thánh Hoàng. Trong lúc này, bọn hắn muốn liên lạc Huyết Ma Đế Tộc, ngoài ý muốn chính là Huyết Ma Đế Tộc không chỉ có rút ra khỏi Đông Bắc Bộ, còn rút về Huyết Ma Đại Lục. Nhưng không quan trọng, bởi vì sau một tháng tu dưỡng, Đế Tử, Vĩnh Dạ, Thiên Uy Thần Tôn, cùng Kim Vô Song đã chạy ra khỏi Thâm Không Cửu U, đã tới Tinh Hải Xâm Lâm. Bọn hắn đến không chỉ là tăng thêm 4 vị Thần Tôn, càng mang đến tình huống của Khương Nghị cùng Thôn Thiên Ma Hoàng. Thôn Thiên Ma Tộc, sát không lập tức bị tươi sống dằn vặt đến chết. Nhưng tộc nhân khác của thôn Thiên Ma tộc đã ở đó trước khi rời khỏi Tinh Hải Xâm Lâm. Lúc này Tinh Hải Xâm Lâm tựa như là siêu cấp quân doanh, trong ngoài ngoài là đội hình 26 vị thần tôn cùng 45 vị thánh hoàng, để mênh mông đất trời đều lâm vào sụp đổ. Lít nha lít nhít vết nứt không gian xuyên qua bầu trời cùng mặt đất, số lượng lớn thánh hoàng cùng thần linh giám sát thâm không, hơn 10 vạn dặm địa tầng, đều bị Huyền Đàm kéo năng lượng ra, biến thành sa mạc khô kiệt, để dự phòng Sơn Hà đại táng của Khương Nghị. Ngày 16 tháng 12, khi Khương Nghị người rời khỏi Sĩ Thiên Giới, liên quân chiếm cứ Tinh Nguyệt Xâm Lâm đã sớm bắt đầu sao động. Bọn hắn biết Khương Nghị săn giết số lượng lớn thần tuôn, khẳng định sẽ trốn đi bế quan trưởng thành, bồi dưỡng thần linh mới, cho nên tuyệt đối không thể nào tùy ý để hắn mạnh lên. Chỉ tu chỉnh 2 tháng mà thôi, vậy mà sau khi xác định Huyết Ma tộc không thể lại đến trợ giúp, liên quân đã bắt đầu ầm vang hành động. Bọn hắn không có giống trước đó, đi thương lượng lùng bắt khắp nơi nữa, mà là trực tiếp lao tới Đại Hạ Hoàng Triều. Đương nhiên không phải muốn trực tiếp hủy nơi đó, mà là phải dùng nơi đó làm uy hiếp, tránh cho Khương Nghị thi triển tán diệt truyền thừa trong quá trình chiến đấu. Thậm chí là bức bách Khương Nghị không được dùng truyền thừa cường hạng nhất, nếu không Bạch Hổ Thiếu Hoàng sẽ dùng thương sinh đại tán diệt hàng tỷ sinh linh tại Đại Hạ Hoàng Triều. Theo liên quân nhân yêu ma ầm vang xuôi nam, bầu trời nổi lên gần sóng như thủy triều, đại địa tách trời sụp đổ, không gian phá thành mảnh nhỏ. Năng lượng tự nhiên mãnh liệt nhất lên, hình thành tràn diện thiên tai vô tận, như là tuyệt thế phong bạo tàn phá bừa bãi khắp nơi, nghiền ép hết thảy mọi thứ xung quanh, như mưa to mưa lớn, tùy ý lan tràn giữa vết nứt không gian cùng vết nứt đại địa, tràn diện kinh khủng theo liên quân xuôi nam, xâm nhập mênh mông mấy vạn dặm. Ngay cả bọn người Chu Phục Sinh theo ở phía sau đều cảm nhận được sợ hãi, cũng tức giận khi Khương Nghị đưa tới tràn tai nạn này. Lấy uy lực Thương Huyền, đối kháng với đế tộc thiên hạ, đây vốn là quyết định ngu xuẩn, cái này không nên phát sinh. Đại Hạ Hoàng Triều cách rất xa đã liền cảm thấy loại khí tức tuyệt vọng kia đập vào mặt, tụ tập tiếng kêu khóc tuyệt vọng, hốt hoảng chạy trốn của dân chúng tại Bắc Cương. Mấy trăm triệu người không nhận ước thúc lao nhanh, để cục diện Đại Hạ Hoàng Triều triệt để mất khống chế. Ngay cả dân chúng cương vực khác đều điên cuồng chạy tới hoàng thành, cùng tổ sơn. Ở trước mặt thiên uy như vậy, tính mạng bọn họ như sâu kiến, yếu ớt đến đáng thương. Vì mạng sống, bọn hắn tình nguyện cùng hơn mấy ngàn vạn người chen cùng một đỉnh núi. Mấy chục hơn trăm vạn người núp ở một chỗ thành nhỏ, chỉ vì có thể cách tổ sơn và hoàng thành gần một chút. Phật môn tụ tập tăng lữ, ngồi xếp bằng Bắc Cương năm vạn dặm, tổ kiến thịt người tường thành, Phật âm ta lớn, u u không dứt, trung động cổ kim, Phật quang vô cương, phiêu miểu, mà thần thánh, ước vạn Phật ấn hoành hành thiên địa, ẩn vào hư không, gánh chịu lấy Phật môn cầu nguyện, triệu hoán ngũ sai Phật môn thần tổ. Thời điểm Khương Nghị rời khỏi thâm không điều tra liên quân đế tộc, rất nhanh đã biết được tình huống của Đại Hạ Hoàng Triều. Bọn hắn cũng không dám hủy diệt Đại Hạ Hoàng Triều. Dù sao nơi đó tụ tập toàn bộ sinh linh Thương Huyền, một khi làm như vậy, ác gặp thiên khiển. Thiên khiển, chúng sinh đại tán chính là muốn tán diệt chúng sinh, đó là ý chỉ thiên đạo. Nếu như Bạch Hổ Thiếu Hoàng tán diệt hàng tỷ sinh linh, cái uy lực kia, quá ác độc, bọn hắn lại dám dùng cách này bức bách chúng ta xuất hiện. Bọn hắn tụ tập bên ngoài Bắc Cương Đại Hạ. Đầu tiên chúng ta sẽ không thể dùng tán diệt quy mô lớn tập kích đợt đầu tiên, thương sinh tạo hóa cũng không thể dùng. Nếu như muốn điều động lời cầu nguyện của chúng sinh Đại Hạ, tất nhiên Bạch Hổ sẽ phát giác, cũng chắc chắn sẽ dùng tán diệt Đại Hạ đánh trả lại. Một khi chúng ta giáng lâm nơi đó, hơn 10 vị thần linh va chạm, chắc chắn sẽ tác động đến 10 vạn dặm, Đại Hạ Hoàng Triều sẽ bị hủy diệt. Bọn hắn không chỉ buộc chúng ta xuất hiện, càng là muốn chúng ta trở thành tội nhân Thương Huyền. Còn muốn cho chúng ta bị động khắp nơi, không dám thi triển, để bọn hắn trấn áp đồ sát. Sắc mặt của mọi người đều nghiêm trọng lên, loại tình huống này không những nằm ngoài dự liệu, mà còn đặt bọn hắn vào cục diện cực kỳ bị động. Khương Nghị đều dùng lực nắm chặt nắm đấm, dựa theo kế hoạch, là trực tiếp dùng càn khôn đại tán dẫn phát hỗn loạn, sau đó nhận chủ phong thần đài, gây nên khủng hoảng, cuối cùng khởi xướng đột kích, cướp đi hoàng nê đài. Thế nhưng, liên quân đế tộc dùng đến một chiêu này. Không chỉ có phế đi tán diệt truyền thừa của hắn, cũng làm cho hắn không dám tùy tiện đột kích, quá độc ác, là ai nghĩ ra được chủ ý này. Cũng không biết tình huống cụ thể ở nơi đó như thế nào, bao nhiêu thần linh, bao nhiêu thánh hoàng. Đông Hoàng Lăng Tuyệt nhìn về phương xa, bên ngoài Bắc Cương Đại Hạ khẳng định trải rộng thánh hoàng cùng thần linh. Một khi võ giả không gian cùng khí tức cường hãn tới gần tất nhiên sẽ bị khóa chặt, có thể ủy thác tổ sơn, điều tra tình huống liên quân hay không. Tân Vị Ương còn không phải rất quen thuộc đối với tổ sơn nơi đó. Dạ An Nhiên lắc đầu. Rất khó, xung quanh liên quân hơn vạn dặm đều là cơn bão năng lượng, ngay cả một tôn thần đều dò xét không thấu, huống chi tổ sơn. Chúng ta không cần thiết phải hiểu rõ cụ thể tình huống nơi đó, cứ trực tiếp đối đãi đội hình mạnh nhất. Dân tộc, yêu tộc, ma tộc, tập kết toàn diện, 30 vị thần linh, 50 vị thánh hoàng. Khương Diễn và đám người đều âm thầm nhếch miệng. Lông mày đều vặn thành u cục, đội hình thật sự quá kinh khủng. Đa số cũng đều là chút đế mạch kinh khủng nhanh nhẹn dũng mãnh. Trước đó, sau khi bọn hắn giao thủ cùng Huyền Vũ và Lâm tộc đều đã tự mình lĩnh hội qua, Khương Nghị nói. Đều nói ra ý nghĩ của mình, chúng ta không thể ngạnh kháng chính diện, nhất định phải dùng tập kích tranh thủ ưu thế. Đám người mồm năm miệng mười nghị luận lên, nhưng bất luận là ai cũng đều không đưa ra được phương án giải quyết quá hoàn mỹ. Trước khi lên đường, bọn hắn đã biết trận chiến thứ hai khẳng định rất khó, nhưng không nghĩ tới sẽ bị đẩy lên tình trạng bất lợi như vậy. Thôn Thiên Ma Hoàng ngồi ở bên trên ma đồ, lãnh đạm mà nói. Muốn đánh cược một lần hay không, cược bọn hắn không dám đồ sát hàng tỷ dân chúng Đại Hạ Hoàng Triều. Sau đó thì sao? Đám người lần lượt nhìn về phía Thôn Thiên Ma Hoàng. Mục đích của bọn hắn không phải buộc chúng ta xuất hiện sao, không phải là buộc chúng ta khai chiến gần Đại Hạ Hoàng Triều sao? Chúng ta chịu đựng không đi không được sao? Sau 10 ngày nửa tháng, bọn hắn sẽ sốt ruột lùng bắt khắp nơi. Bởi vì thời gian kéo càng lâu, chúng ta nơi này sẽ trở nên mạnh hơn. Bọn hắn sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy. nhưng bọn hắn lại sợ ra ngoài lùng bắt bị vây bắt, cho nên bất kỳ bên nào cũng sẽ không chủ động đi ra lùng bắt, cuối cùng chỉ có thể hành động tập thể. Chỉ cần bọn hắn rời xa Đại Hạ Hoàng Triều, chúng ta đã có thể tiếp tục kế hoạch lúc trước, dùng Càn Khôn Đại Tán hầu hạ, sau lại dùng Phong Thần Đài tế điện. Tất cả mọi người khẽ nhíu mày, mặc dù đế tộc cũng không dám hủy diệt Đại Hạ, nhưng chẳng may thì sao? Hoặc là nói, đế tộc không cần trực tiếp hủy diệt Đại Hạ, chỉ cần không ngừng tới gần nơi đó, chỉ là năng lượng đã có thể chấn độ sông núi, để nơi đó lâm vào khủng hoảng cùng tuyệt vọng vô tận. Đến lúc đó, mấy vạn dặm cương vực tại Đại Hạ Hoàng Triều đều sẽ vang vọng lời triệu hoán sợ hãi của dân chúng đối bọn hắn. Bọn hắn coi như cuối cùng thắng được thắng lợi, cũng đánh mất dân tâm. Khương Nghị chậm rãi lắc đầu. Chúng ta bảo vệ Thương Huyền, không chỉ bảo vệ trăm vạn dặm thổ địa, còn có người sinh sống trên vùng đất này. Chúng ta không thể dùng bọn họ làm tiền đặt cược liều ai càng nhẫn tâm hơn cùng với đế tộc được. Thôn Thiên Ba Hoàng nhún nhún vai. Tốt nhất các ngươi có thể đưa ra hành động đáng tin cậy. Nếu như liều chết không có chút phần thắng nào, ta cũng sẽ không tham gia. Tại thời điểm bọn người Khương Nghị ngóng nhìn Đại Hạ Hoàng Triều, Huyền Vũ Thái Tổ chiếm cứ bên ngoài Bắc Cương Đại Hạ Hoàng Triều đã mơ hồ nhận ra năng lượng cuồn cuộn tại Nam Bộ. Phỏng đoán bọn người Khương Nghị xuất hiện, chỉ có thần linh thánh hoàng tụ tập với quy mô lớn mới có thể dẫn phát ra năng lượng trùng kích cách 10 vạn dặm sơn hà, đều có thể bắt được. Sau đó, liên quân đế tộc âm vang xuôi nam, không nhìn Phật Môn trấn thủ, nhanh chóng tới gần Bắc Cương Đại Hạ, từ trước đó đóng quân bên ngoài 2 vạn dặm. Trong 2 ngày ngắn ngủi đã quét ngang đến khoảng 2.000 dặm, bầu trời sụp đổ, đại địa lún xuống, như mưa to gió lớn tàn phá bừa bãi, mênh mông thần uy như biển động sôi trào, cách tường thành người của Phật Môn, tàn phá mấy vạn dặm Bắc Cương. Chỉ cần bọn hắn không thật sự bước vào khu an toàn, thì không thuộc về xâm phạm chúng sinh Thương Huyền. Dù sao, ngươi gánh không được là chuyện của ngươi. Ngươi gánh không được, ngươi có thể di chuyển. Nhưng, số lượng cường giả tụ tập cuối cùng vẫn nhiều lắm. Trọn vẹn hơn 20 vị thần linh, hơn 40 vị thánh hoàng, toàn diện liên thủ thả ra năng lượng, đủ để cho trăm vạn dặm Thương Huyền vĩnh viễn lún xuống, cho nên bọn hắn chỉ là đứng ở nơi đó đã để toàn bộ Đại Hạ Hoàng Triều lâm vào khủng hoảng cùng náo động, mà đại địa Bắc Cương càng bị phá thành mảnh nhỏ, lôi đình tràn ngập đất trời, thậm chí bên trong còn tràn ngập vết nứt hư không, như là Thương Thiên tức giận, muốn hủy trời diệt đất, Đại Hạ Hoàng Triều tuyệt vọng sợ hãi, hàng tỷ dân chúng điên cuồng tụ tập đến khu vực trung vực. Tràn vào hoàng thành, leo lên tổ sơn, chà đạp hơn mấy ngàn vạn gia tăng chết thảm. Cục diện triệt để mất đi khống chế. Một ít cầu nguyện cùng chúc phúc đối với Khương Nghị trước đó, trong lúc hỗn loạn cũng dần dần chuyển biến đến tức giận. Liên quân đế tộc đề phòng toàn diện, chờ đợi Khương Nghị giáng lâm bất cứ lúc nào. Bọn hắn không phải muốn hủy diệt Đại Hạ thật, chỉ là phải dùng loại thủ đoạn này bức Khương Nghị xuất hiện. Bởi vì bọn hắn không có thời gian, càng không có kiên nhẫn, lại chơi mưu lược. Chơi thủ đoạn cùng tên điên Khương Nghị kia. Nhất là sau khi đã trải qua thế giới hỗn độn bạo tạc, bọn hắn đã triệt để hiểu tên điên kia điên đến thế nào, cho nên chỉ có thể dùng thủ đoạn cực đoan hạn chế hắn lại. Bọn hắn càng là muốn khai chiến ở ngoài Đại Hạ Hoàng Triều, tránh cho Khương Nghị dùng tán diệt truyền thừa. Nếu không, sơn hà, thiên địa các loại đại tán bộc phát, 10 vạn dặm đất trời quy hư, toàn bộ liên quân đều sẽ bị đánh tan. Trận chiến này, phải đánh thế nào? Khương Nghị đứng tại bầu trời xa xôi, ngắm nhìn phương hướng Đại Hạ Hoàng Triều. Mặc dù thấy không rõ tình huống thật ở nơi đó, nhưng lại có thể tưởng tượng đến sơn hà thành quách hỗn loạn cùng bi thảm, có thể tưởng tượng tới tiếng kêu khóc cùng chửi mắng ở nơi đó. Tần Vị Ương và đám người tức giận, nhưng cũng không dám vội vàng hành động, bởi vì thực lực của bọn họ còn kém xa, không đủ chính diện cứng rắn cùng liên minh đế tộc, một khi đi chính là chịu chết. Thiên Hậu cau mày, cũng bị làm khó. Mục tiêu chiến tranh lần này của bọn hắn là cướp đoạt Hoàng Nê Đài, nhưng đế tộc bày ra trận thế, hiển nhiên là muốn giải quyết triệt để bọn hắn, để đại chiến Thương Huyền kết thúc tại trận chiến thứ hai. Thời gian từ từ trôi qua, 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ, 1 giờ, 2 giờ, bất tri bất giác, bọn hắn cách Đại Hạ Hoàng Triều, im ắng giằng co một ngày một đêm. Khi mà liên quân đế tộc đang sẵn sàng trận địa đón quân địch, Khương Nghị không có kế hoạch khả thi, Triệu Thanh Duẩn, Cổ Tác Nhân, Dương Biện. Ba người đồng thời đã nhận ra thay đổi vô cùng đến từ cựu U Thâm Không, Triệu Thanh Duẩn cảm nhận đến từ Luân Hồi Đại Tán, Cổ Tác Nhân cảm nhận đến từ Bất Tử Bất Diệt, mà Dương Biện cảm nhận thì lại đến từ Đồ Thần Chiến Kích Cánh Cửa Địa Ngục. Cựu U Thâm Không hắc ám giá lạnh đột nhiên ba động kịch liệt, giống như bị một loại năng lượng khủng bố nào đó mãnh liệt va chạm, lại như là một loại dẫn độ nào đó. Mà nơi ba động lại không chỉ là một chỗ, cựu U Thâm Không có biến cố, Cửu U, chẳng lẽ là U Minh Địa Ngục? Triệu Thanh Duẩn cẩn thận cảm nhận Cửu U rung chuyển, nhưng ba động lại hỗn loạn mà mãnh liệt, phân rõ không ra nguyên nhân cụ thể. Địa ngục trùng kích Cửu U. Thái Uyên Thần Tôn cảm thấy kỳ quái, nhân gian và địa ngục phân biệt rõ ràng, cho tới bây giờ cũng sẽ không can thiệp lẫn nhau, đối kháng duy nhất là ở giữa Thiên Khải cùng Côn Lôn. Lúc này địa ngục trùng kích Cửu U, có mục đích gì sao? Tu La, hẳn là có liên quan tới Tu La, chẳng lẽ Tu La không muốn để ý đến quy ước địa ngục, cưỡng ép giết trở lại nhân gian giới. Trước tiên Triệu Thanh Duẩn đã nghĩ tới là Tu La, Thương Huyền đối kháng đế tộc, vở kịch lớn như thế này, sao có thể thiếu đi Tu La, rốt cuộc bây giờ cũng đã tới sao? Tu La thật có can đảm trở về, coi như trở về, lại có thể phát huy được bao nhiêu tác dụng. Thái Uyên Thần Tôn đã chứng kiến qua trận chiến tranh ngàn năm trước, biết Tu La cường đại và điên cuồng, nhưng bây giờ đã hóa thân thành quỷ, không thể nào lại tiến vào nhân giới. Coi như cưỡng ép trở về, thực lực cũng sẽ nhận hạn chế. Đối mặt với chiến trường hơn 10 vị thần ma chạm đánh này, một thực lực nhận hạn chế như Tu La cơ hồ có thể nói là có cũng được, mà không có cũng không sao. Hắn cũng không chỉ là tới một mình. Triệu Thanh Duẩn không biết cụ thể Cửu U đã xảy ra chuyện gì, nhưng từ ba động mà nói, tuyệt đối không đơn giản. Hắn mang theo hắn mấy triệu đại quân, thật sự là một tên điên. Thái Uyên Thần Tôn lắc đầu, đây là triệt để từ bỏ U Minh Địa Ngục, là trận chiến cuối cùng tại Thương Huyền. Chúng ta có cần thông báo liên quân không? Chu Phục Sinh ngắm nhìn liên quân đế tộc ở xa xa, bọn hắn từ đầu đến cuối đều không có đi qua, chủ yếu là thân phận quá lúng túng, rõ ràng là người Thương Huyền, kết quả lại xen lẫn trong cùng một chỗ. Từ sâu trong nội tâm của hắn là kháng cự cùng khuất nhục, nhưng vì có thể tranh thủ đến một phần tịnh thổ sau khi đế tộc tiêu diệt Khương Nghị, hắn không thể không kiên trì đứng ở chỗ này. Chúng ta chỉ là quần chúng, thái độ của Triệu Thanh Duẩn chính là ngồi đấy xem long hổ tranh đấu, cũng không thể để cho Khương Nghị thắng, cũng không thể để cho đế tộc thắng quá thuận lợi. Tóm lại, một bên hủy diệt, một bên trọng thương, không cần chúng ta đi thông báo, ngươi cũng đã phát hiện, luân hồi long hoàng người ta không phát hiện được sao? Chu Nguyên Bá lạnh lùng nói, ngữ khí của ngươi, ta không bằng luân hồi long hoàng. Triệu Thanh Duẩn thản nhiên liếc nhìn hắn, luân hồi long hoàng chính là rồng. Chu Nguyên Bá một mực không phục bị nữ tử này nắm mũi dẫn đi, nó là rồng, nhưng ở thâm không, không bằng ta. Triệu Thanh Duẩn có thể cảm giác Cửu U có vấn đề, là bởi vì luân hồi đại tán, thuộc về ý chỉ thiên đạo. Cho dù là như thế này, cảm giác cũng không phải rất mãnh liệt, mặc dù luân hồi long hoàng là long tộc, lại là long thần, nhưng hẳn là không phát hiện được năng lượng từ xa xôi như vậy. Trừ phi một mực đang lưu ý đến Cửu U. Cổ tác nhân cũng không biết thay đổi cụ thể cùng nguyên nhân tại Cửu U, nhưng đồ thần chiến kích đã cho dân biện phán đoán minh xác, là cánh cửa địa ngục, rất nhiều cánh cửa địa ngục, U Minh Địa Ngục mở ra cánh cửa địa ngục, cưỡng ép xuyên suốt Cửu U thâm không. Đồ thần chiến kích của dân biện chính là cánh cửa địa ngục thất lạc biến thành, có thể cảm giác mãnh liệt được cánh cửa địa ngục khác tồn tại, rất nhiều cánh cửa địa ngục. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, ban đầu cánh cửa địa ngục tổng cộng có 9 tòa. Do Cửu U quỷ hoàng tự mình khống chế, bọn chúng đã là tiếp dẫn con đường sinh tử của vong hồn, cũng là bảo vệ bình chứng Cửu U địa ngục, nhưng sau khi Cửu U kịch biến, quỷ hoàng vẫn lạc, chính cánh cửa địa ngục thất lạc tại địa ngục, bị quỷ hoàng các nơi khác khống chế. Một tòa trên tay Dương Điện, khác 7 tòa do 7 đại quỷ hoàng bên ngoài Côn Lôn quỷ giới có được, quỷ hoàng ước định với nhau không đến thời kỳ đặc thù tuyệt đối sẽ không tùy tiện mở ra. Bây giờ, rất nhiều cánh cửa địa ngục lại cùng xuyên suốt Cửu U. Tình huống này là như thế nào? Quỷ hoàng địa ngục liên động lớn sao? Mục đích là cái gì? Mấy tòa? Khuôn mặt Khương Nghị và Thiên Hậu có chút động, lập tức nghĩ đến một loại khả năng nào đó. Là Tu La. Tu La liên hợp chủ nhân Hoàng Tuyền, chủ nhân Huyết Hà. Nhưng, có khả năng sao? Nếu như chỉ là Tu La giết trở lại, quỷ giới địa ngục có thể giải thích cùng đế tộc, đây là một mình Tu La làm, không có nghĩa là địa ngục. Nếu như Tu La mang theo khác quỷ chủ giáng lâm nhân gian giới, không chỉ có phạm vào tối kỵ, cũng là địa ngục tuyên chiến nhân gian, là khiêu khích đế tộc. Đây không thể nghi ngờ là tự tìm hủy diệt. 1, 2, 3, 4, 5. Sắc mặt Dương Điện dần dần trở nên cực kỳ khó coi. Một cái hai cái có thể là do chủ nhân Hoàng Tuyền cùng chủ nhân Huyết Hà, ba cái bốn cái, thì sao, năm cái, thì sao? Vị trí. Khương Nghị không biết là sợ hãi, cảm động, hay là phấn chấn. Nhưng năm cánh cửa địa ngục, liền mang ý nghĩa Tu La đã triệu tập ngũ đại quỷ hoàng, cho dù có thể nhận nhân gian ảnh hưởng, thực lực của hắn cũng là tiếp cận thần linh định phong. Huống chi còn có số lượng lớn quỷ chủ tồn tại, Tu La, bọn người Kiều Vô Hối đều bị xúc động, đây thật sự là không màng sống chết đến tiếp viện A, dù là xúc phạm tối kỵ sinh tử, dù là sẽ đi đến hủy diệt, đều sẽ không tiếc. Đôi mắt Tần Vị Ương đỏ lên, chàng đây là chặt đứt tất cả đường sống của mình sao? Trải qua chuyện này, đế tộc cùng U Minh, đều chứ không đổi chàng. Chờ một chút, Dương Biện cẩn thận cảm nhận, thật lâu, lại đưa tay chỉ về hướng đông. Thiên Trụ Sơn. Thiên Hậu nói. Sau khi Thiên Trụ Sơn sụp đổ, không chỉ có bóp méo kết nối cùng Thiên Khải, cũng xé rách địa ngục, U Minh quỷ tộc có thể tùy tiện xuyên suốt cựu U Thâm không từ nơi đó. Khương Nghị nói. Thiên Trụ Sơn cách Bắc Bộ Đại Hạ đại khái 13 vạn dặm, lấy tốc độ của bọn hắn, chỉ sợ cần chừng 10 ngày. Như ảnh, nàng tự mình mang Tần Vị Ương tiến về Thiên Trụ Sơn, gặp mặt cùng Tu La, nhìn xem rốt cuộc là tình huống như thế nào. Đông Hoàng Như Ảnh lập tức mang theo Tần Vị Ương xông vào hư không. Tần Vị Ương lo lắng, cũng muốn biết rốt cuộc Tu La nghĩ như thế nào. Khương Nghị hít sâu một ngụm khí lạnh, lại nhìn đám người. Nếu thực sự là Tu La mang theo U Minh quỷ tộc toàn diện giáng lâm, ý nghĩa trong này cũng không cần ta nhiều lời, những gì Tu La bỏ ra, cũng không cần ta lại giới thiệu. Điều chúng ta phải làm chính là, nắm lấy cho cơ hội này thật chắc, tuyệt đối không thể lãng phí sự hy sinh của Tu La. Trước đó chúng ta chỉ muốn vài tòa hoàng nê đài, bây giờ, chúng ta muốn toàn bộ liên quân đế tộc, chúng ta muốn chiến tranh thương huyền thắng lợi toàn diện. Đã hiểu. Đám người hô to, cảm động càng kích động, Tu La sinh tử buông tập, không chỉ có thể thay đổi tình cảnh khó khăn của bọn hắn, thậm chí có thể sáng tạo cơ hội, triệt để kết thúc đại chiến thương huyền. Trước tiên chúng ta vây quanh Bắc Bộ, trước khi Tu La sắp đến, ta nhận chủ phong thần đài tại Bắc Bộ, có thể khống chế tất cả sinh tử của chủ nhân thụ phong đài, sau đó khởi xướng tập kích. Đến lúc đó chỉ cần Như Ảnh phối hợp với ta, còn lại có Thiên Hậu thống ngự an bài. Lĩnh mệnh. Đám người cùng hô to lên, không có bất kỳ ý kiến gì, mặc dù Thiên Hậu chủ động gánh vác lên sai lầm cuộc chiến tại Minh Tôn Sơn, nhưng ở trong lòng bọn họ, đây không phải là sai lầm, chỉ là ngoài ý muốn. Lực uy tín của Thiên Hậu trong lòng bọn họ không có bất kỳ sự yếu đi nào, ngược lại còn trở nên càng mạnh. Mà thống soái chiến tranh khổng lồ như thế, ngoại trừ Thiên Hậu ra, không có người thứ hai có thể làm được. Như Yên, lập tức bái phỏng Tổ Sơn, một khi phát hiện tử khí che trời, đánh thương sinh cung vào chỗ chết cho ta, không cần lại lo lắng đế tộc uy hiếp, sau trận chiến này, đế tộc toàn diện rút khỏi thương huyền. Khương Nghị hít sâu một hơi, trước đó từng nhắc nhở Tổ Sơn không nên dùng sát sinh tiễn, để tránh đế tộc coi đây là lấy cớ, xâm lấn Đại Hạ Hoàng Triều, nhưng bây giờ không có lo lắng. Sau trận chiến này, hoặc là bọn hắn tan tác, hoặc là toàn bộ liên quân đế tộc rút khỏi thương huyền. Trước khi khai chiến, ta nhất định sẽ trở về, các ngươi phải chờ ta. Đông Hoàng Như Yên nhanh chóng rời khỏi, lao thẳng đến Đại Hạ Hoàng Triều. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.